Huyền Linh Ký, chương 293 Cơ duyên của Đỗ Quyết. Góc truyện audio.com. Tiên Long Bí cảnh ban đầu là thủ bút của Long Quân. Có liên quan đến Cửu Thiên Trùng Liệt Đại Giới Thần Trận để trấn áp Hùng Lâm Bá Vương. Đương nhiên không thể có chuyện Long Quân lại đi tạo dựng cả một bí cảnh chứa truyền thừa trong đó được cả. Hùng Lâm Bá Vương dù gì cũng là đại năng tiên giới. Làm sao cam tâm để mình bị trấn áp ở đây mãi được. Cho nên hắn ngày đêm tìm hiểu, nghiên cứu cùng tham ngộ, tìm cách phá phong thoát ra. Đến tận khi Long Quân rời đi thì Hùng Lâm Bá Vương mới bắt đầu ăn mòn phong ấn. Nhưng mà đại trận này nào phải chuyện đơn giản đến thế. Tiêu hao 7 vạn năm mới miễn cưỡng phá giải được một chút. Hùng Lâm Bá Vương tính toán nếu mình có hao hết thọ nguyên cũng chẳng thể nào thoát khốn được. Chưa kể đến thứ bị phong ấn ở trong này là tiên hồn cùng thần cốt chứ không phải một cơ thể hoàn thiện. Hắn không có nhiều thời gian mà phả giải từ từ. Sau đó Hùng Lâm Bá Vương nghĩ ra một biện pháp, đó là nuôi dưỡng thần cốt của mình để kéo dài cho tiên hồn không tiêu tan. Cách tu luyện ở tiên giới cũng rất khác biệt với phàm giới cho nên muốn huẩn dưỡng tiên hồn cần tín ngưỡng cực lớn cho nên Hùng Lâm Bá Vương liên thay. Đổi tiểu thế giới, tạo ra Tiên Long Bí Cảnh. Quá trình này mất đến gần 2 vạn năm, cũng tức là đến hơn 1 vạn năm trước thì Tiên Long Bí Cảnh xuất hiện. Đáng tiếc là chỉ có thể hạn chế cho người có thực lực thấp hơn huyền chân cảnh. Tức là chưa bước lên đạo lộ mới có thể tiến vào. Từ những kẻ đầu tiên tiến vào đây, Hùng Lâm Bá Vương tách lấy hồn lực cùng ý niệm, sử dụng huyết nhục, xây dựng thành tiên nhân động, lấy thần cốt của hắn truyền tải tiên pháp, về sau hắn phát hiện vảy rồng có cấm chế của Long Quân lưu lại. Gièm hái xuống tạo ra Long Thần Thôn, ngày đêm chăm nuôi sau đó dằn vặt làm thú vui cho bỏ ghét. Hai miếng thần cốt được uẩn dưỡng ở hai tộc người. Còn một miếng thần cốt thì uẩn dưỡng ở trong đám quái thú do chính hắn tạo ra. Nhưng kết quả cũng không ăn thua lắm. Tín ngưỡng quá ít, Tiên Long Bí Cảnh không có thời gian mở ra nhất định. Người đi cũng không sống trở lại cho nên ít người biết đến. Hùng Lâm Bá Vương lại phí sức lực to lớn. Hút một đám yêu thú vào trong phong ấn. Nhưng yêu thú lại không tinh trận đạo cho nên chỉ có thể cống dưỡng huyết nhục thôi. Tiêu tốn mấy nghìn năm bố cục, cuối cùng Hùng Lâm Bá Vương miễn cưỡng có thể đưa người từ trong phong ấn ra ngoài. Nhưng chỉ giới hạn cho kẻ mới vào bí cảnh mấy ngày thôi. Hơn nữa toàn bộ ký ức còn bị mất đi hết, lại tìm cách khắc phục. Cuối cùng ở 7.000 năm trước, Tiên Long Bí Cảnh chính thức hiện thế, cũng mang bộ dạng không khác lúc này là bao. Mỗi lần mở ra đều có người tiến vào, thu hoạch rộng lớn. Nhưng có ai biết được rằng một sợi linh hồn rất nhỏ của bọn họ bị Hùng Lâm Mơ Bá Vương ăn trộm để nuôi dưỡng tiên hồn của chính mình. Hơn nữa cái bí cảnh này trông rất to lớn, nhưng chẳng qua là 1/1000 của cái phong ấn thôi. Những người tiến vào thì tu vi không cao, chẳng trợ giúp được bao nhiêu cả, cho nên Hùng Lâm Bá Vương mới tính toán đến chiêu thức đoạt xá. Hơn nữa đại giới vô cùng lớn. Chuẩn bị mấy nghìn năm mới phá giải thêm chút chi tiết mấu chốt. Để đến tận bây giờ mới có thể thành công. Tưởng rằng từ nay đến với tự do, ai ngờ được chưa kịp ra khỏi bí cảnh đã bị chặn giết. Cuối cùng bị người nuốt mất linh hồn, thật sự là bất hạnh vạn phần. Bố cục mấy chục vạn năm tan thành mây khói. Có điều, Hùng Lâm Bá Vương cũng không phải kẻ duy nhất muốn thoát khỏi đây. Được tạo ra cách đấy mấy nghìn năm, hơn nữa nắm rõ bí mật cùng sứ mệnh của chính mình. Liệu rằng ai cũng cam tâm sống đi chết lại nuôi dưỡng thần cốt cho Hùng Lâm Bá Vương ư, đương nhiên là không rồi. Những người nắm giữ bí mật này chính là tộc trưởng của hai tộc. Dù rằng qua mỗi mấy năm lại chết đi sống lại giữa mỗi lần tế tổ. Lược đọc ký ức, hấp thu linh hồn cùng huyết nhục nhưng không thể tránh khỏi sai sót được. Khi mà có một vị tộc trưởng của tiên nhân động sống lại sau khi tế tổ lại mang theo tất cả ký ức trước kia của mình. Cũng biết được sứ mệnh nghiệt ngã của bản thân. Hắn bắt đầu kế hoạch phản kháng. Hắn tìm cách tách bỏ thần cốt. Đương nhiên chưa kịp thành công thì đã bị phát hiện. Dù sao Mê Cung cũng chính là khu vực Hùng Lâm Bá Vương có quyền lực tuyệt đối. Nhưng vị tộc trưởng này cũng không phải dạng vừa, dùng thần cốt điều động cấm chế, cuối cùng đem Hùng Lâm Bá Vương vây luôn ở trên đỉnh Tiên Long Sơn. Dựng nên bức tường chắn trường tồn, Hùng Lâm Bá Vương lúc này chỉ còn có 2 miếng thần cốt ở bên ngoài. Cho nên làm việc thận trọng, lừa dối tất cả 2 tộc luôn là nghi lễ tế tổ để thức tỉnh sức mạnh. Cũng chuyển thần cốt từ quái thú sang cho một vị tộc trưởng mới của Tiên Nhân Động. Nhưng Hùng Lâm Bá Vương vẫn không ngờ được Tiên Nhân Động lại ra đời một vị kỳ tài khác. Thông thấu được âm mưu của Hùng Lâm Bá Vương, cuối cùng người này lợi dụng tộc trưởng trốn khỏi Mê Cung. Rời khỏi khu vực mà Hùng Lâm Bá Vương có thể nhúng tay. Bên ngoài Mê Cung là địa bàn do đám yêu thú khai phát. Vị tiên nhân này lợi dụng thân phận sứ giả, cuối cùng xây dựng được một nơi ẩn náu cho mình, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Hùng Lâm Bá Vương. Nghĩ cách thoát ra bên ngoài, hắn cũng nghĩ đến cách đoạt xá, bắt đầu bố cục của chính mình. Thiên phú của hắn là thông sự chi thủy, chỉ cần hắn nghĩ đến là sẽ thông thấu, kiến thức tự nhiên sinh ra. Đương nhiên đây là giới hạn trong tầm hiểu biết của Hùng Lâm Bá Vương thôi. Dù sao thiên phú chính là từ Hùng Lâm Bá Vương tạo ra. Tiên nhân này xây dựng xong xuôi tất cả, tự hủy nhục thân, đóng băng linh hồn của chính mình, chờ đợi người đến để đoạt xá, cho đến hơn 2000 năm sau, cuối cùng cũng có người bước đến được nơi đây, chính là Đỗ Quyết, nhắc đến cũng hết sức xui xẻo. Linh hồn của tiên nhân này vốn không mạnh, mặc dù tự đóng băng nhưng vẫn yếu đi. Kế hoạch đoạt xá dù gần như hoàn mỹ, cuối cùng lại đi đoạt xá chủ nhân của Hắc Phách Tinh Long. Phải biết Hắc Phách Tinh Long chính là một loại dị chủng. Huyết mạch sâu xa, lại chuyên trúc về mặt linh hồn, tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, đoạt xá Đỗ Quyết chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cuối cùng, tiên nhân hóa thành năng lượng bị Hắc Phách Tinh Long nuốt vào bụng. Thành toàn nó tiến giai huyền linh cấp 3. Đỗ Quyết đọc lấy nhật ký của tên tiên nhân này, khuôn mặt cũng không có cảm xúc quá lớn. Dù sao hắn vừa mới bước chân vào bí cảnh, đánh nhau với một con yêu thú xong liền bị truyền tống vào đây. Đối với sự hùng vĩ của bí cảnh thì Đỗ Quyết cũng chẳng biết được bao nhiêu. Tiêu tốn gần 20 ngày, Hắc Phách Tinh Long tiêu hóa hết linh hồn của tiên nhân kia. Tiến giai thành huyền linh cấp 3 đỉnh phong. Hơn nữa còn sinh ra một chút biến dị nhỏ, đó là hai bên cánh rơi của nó bị phân chia thành 5 màu. Mỗi ô cánh một màu trông có chút sặc sỡ khiến cho cô cậu ngơ ngác mất mấy ngày. Đỗ Quyết không tìm được đường ra ở trong này cho nên rảnh rỗi đọc hết mấy quyển ghi chép. Cũng biết được mấy điều hết sức hay ho về tiên nhân động. Hắn có chút tiếc vì không nhận được chỗ tốt gì từ Long Thần Thôn. Nghe nói thần thể đạo của bọn họ rất có ý tứ. Chắc sẽ nâng cao được rất nhiều chiến lực cho hắn đấy. Chứ mấy cái phép thuật của tiên pháp đạo chẳng có gì hay cả. Không có thần cốt thì chẳng làm gì được. Nào ngờ khi Hắc Phách Tinh Long khoe huyền linh thuật mới thì Đỗ Quyết mới nhận ra mình có chút coi thường tiên pháp đạo rồi. Chân linh thuật, thiên bác ngũ hành, đây là khả năng điều khiển ngũ hành của tiên nhân động. Hay nói đúng hơn là của thần cốt, Đỗ Quyết có thể vận dụng lực lượng của ngũ hành, thậm chí có khả năng tổ hợp để tung ra được tuyệt chiêu đại ngũ hành thiên bác thuật chứ danh cổ tiên nhân động. Đương nhiên, Đỗ Quyết không có chân sự chi thủy, không thể nào vô sự tự thông, tự sáng chế ngũ hành thuật, cũng không thể mượn lực lượng của thần cốt để mà thi triển tiếp pháp được. Nhưng việc có thể sử dụng lực lượng ngũ hành cũng là một lợi thế rất lớn. Là một bước tinh tiến chiến lực rất dài của Đỗ Quyết rồi. Nhưng đáng tiếc là phải đợi đến tận khi thăng cấp lên huyền chân cảnh thì mới có thể sử dụng chân linh thuật này được. Hiện tại Đỗ Quyết mới chỉ là ngũ biến kỳ mà thôi. Còn cách một đoạn đường rất xa nữa cơ. Ngay khi Đỗ Quyết còn đang buồn bực thì một cỗ hấp lực ập đến. Đem hắn đá ra khỏi bí cảnh với một luồng không gian ba động chập trùng. Cách chương.